Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cạm Bẫy Trái Tim của tác giả An An. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tối qua hai người gây nhau như chó với mèo, trên cổ và môi Hải Phong có dấu răng sau cô cắn để lại. Phương Vy ngẩng mặt lên chỉ nhìn thấy cằm anh. Người đàn ông này ghét cô, nói chuyện rất khó nghe, nhưng lúc cô bị cảm thì anh lại ở bên cạnh chăm sóc. Cảm giác của Phương Vy bây giờ rất khó nói. Cô nhẹ nhàng lấy tay ra khỏi người anh ngồi dậy. Hải Phong có vẻ ngủ say không bị đánh thức. Điện thoại anh đang để trên bàn. Phương Vy nhìn anh mấy giây rồi cầm lên xem. Mật khẩu chưa đổi nên cô dễ dàng mở được. Điện thoại của anh có rất ít tin nhắn, hình ảnh cũng không lưu trữ gì nhiều, chủ yếu liên quan đến công việc. Phương Vy trượt tay chạm vào một thư mục không có tiêu đề, màn hình hiện ra làm cô bất ngờ. Những thông tin mà Hải Phong có được khá nhiều, thậm chí bố mẹ cô ly hôn khi nào trong đây có nhắc đến. Cô theo cô Khương sang Hà Lan từ năm 10 tuổi, nên thông tin phần chị gái của Phương Anh bỏ trống. Còn lại Hải Phong dường như đã nắm hết. Phương Vy xem rất nhập tâm, không phát hiện người đàn ông trên giường đã tỉnh. Tối qua anh ấy đi đâu? Anh biết nhưng giấu em đúng không? Hải Phong đến quán anh chơi một lát rồi về. Sau đó cậu ấy đi đâu thì anh không biết. Có gì thắc mắc em trực tiếp hỏi cậu ấy, không phải sẽ rõ hơn sao? Hải Phong không thích em quản quá nhiều. Em chỉ có thể hỏi anh, mong anh đừng giấu em chuyện gì. Thủy Linh không dám hỏi thằng Hải Phong nên đến tìm Cảnh Khiêm. Mấy năm qua cô ta sẵn sàng chờ anh đưa tập đoàn phát triển như trong di chúc của bố. Hải Phong dành hết thời gian cho công việc, cô ta cũng không than vãn nửa lời. Bây giờ còn mấy tháng nữa kết hôn, tự dưng Thủy Linh lại có cảm giác bất an lo sợ. Tối qua Hải Phong đi đâu Cảnh Khiêm có thể đoán được, nhưng đốt nhà bạn thân không phải là việc nên làm. Thủy Linh quay lại trường, cô ta chỉ là cố vấn học tập, nếu đem ra so với các giảng viên khác thì trình độ chuyên môn không bằng, nhưng ở trường quyền quyết định của cô ta chỉ sau thầy hiệu trưởng. Đang đi trên hành lang, Thủy Linh bị một người kéo lại. Chiếc bông tai này có phải của cô không? Mặt Thủy Linh biến sắc, cô ta làm rơi lúc nào không nhớ, đúng là của mình nhưng miệng vẫn chối. Không phải. Cô đừng hỏng chối, tôi đã hỏi bên cửa hàng rồi. 2 tháng trước cô đã đặt mua. Một nữ sinh từ trong phòng tập nhảy hốt hoảng chạy ra, mặt mũi tái nhợt sợ hãi như nhìn thấy ma. Bộ dạng kỳ lạ của Ánh Nguyệt bị nhiều sinh viên nhìn thấy. Vài giờ sau đó tin tức Tuyết Chi bị đánh ngất ở trường dâm gian xuất hiện. Không phải con không đánh Tuyết Chi. Bố mẹ tin con đi, thật sự không phải con mà. Thế mày đến trường làm gì? Tại sao lại đi gặp nó? Tuyết Chi nhắn tin bảo con đến trường. Khi con đến thì cậu ta đã ngất rồi. Mày chưa gây đủ rắc rối hay sao? Đồ vô dụng. Mau theo tao đến bệnh viện. Ánh Nguyệt lắc đầu nguầy nguậy sợ sệt. Con không đi, bọn họ muốn đổ oan cho con. Ông Trình đang nổi cơn thịnh nộ, túm tay con gái lôi đi. Bà Ngọc rối rắm không biết thực hư ra sao. Nếu con gái bà ta đánh ngất Tuyết Chi ở trường thì lớn chuyện rồi. Tình hình của Tuyết Chi đang được nhiều người quan tâm. Sau khi đưa đến bệnh viện, cô ta vẫn hôn mê bất tỉnh. Cú đánh vào đầu rất nghiêm trọng. Bác sĩ thông báo tình trạng hôn mê sâu có thể kéo dài. Tin tức bị nhà trường xử lý, ngăn chặn không cho lọt ra bên ngoài. Ánh Nguyệt trở thành đối tượng tình nghi liên quan đến vụ việc. Những sinh viên nhìn thấy cô ta rời khỏi phòng tập nhảy đều khẳng định dáng vẻ của cô ta lúc đó rất khả nghi. Gần đây trường học dính phải bê bối của sinh viên. Tuyết Chi và Ánh Nguyệt đang có xích mích vụ bắt nạt. Ai cũng cho rằng là Ánh Nguyệt làm vậy để trả đũa. Không một ai tin cô ta, kể cả bố mẹ. Phương Vy chưa nghe được tin tức, chỉ khi Ánh Nguyệt gọi điện cầu cứu cô mới hay. Giúp tôi với, tôi muốn hợp tác. Bọn họ đang nhắm vào tôi. Tôi không có đánh Tuyết Chi. Tuyết Chi bị làm sao? Cuộc gọi trước Phương Vi có đề cập đến việc sẽ giúp Ánh Nguyệt trả thù. Cô ta đang bị kéo vào một vụ việc không liên quan, lo sợ bị đổ tội thêm nữa nên tìm người hợp tác. Cô ta ngất trong phòng tập nhảy, bọn họ đang nói sao tôi làm. Lúc tôi đến thì Tuyết Trì đã ngất trước rồi, có người muốn đổ tội cho tôi. Tôi sẽ giúp cô nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Chỉ cần cô giúp tôi tìm được kẻ đánh Tuyết Trì, tôi sẽ đáp ứng hết. Phương Anh cũng bị bắt nạt giống cô đúng không? Tôi cần bằng chứng. Chuyện này, cô yên tâm, tôi sẽ xử lý, cô sẽ không liên quan. Ánh Nguyệt bắt đầu hoài nghi. Cô là ai? Tôi là một người rất ghét Tuyết Trì, nhưng tôi không phải kẻ đang hắt nước bẩn lên người cô. Ở trường hầu như nữ sinh ai cũng ghét Tuyết Trì, tìm đại một người cũng có. Trong điện thoại Ánh Nguyệt có nhiều đoạn video quay lại cảnh Phương Anh bị bắt nạt. Cô ta cũng có liên quan nên không dám để lộ ra ngoài. Cẩn thận với Nghi Hân. Lời nhắc nhở làm Ánh Nguyệt rùng mình, người này có vẻ như biết hết mọi chuyện, đứng trong bóng tối âm thầm ra tay. Cô ta nghĩ nát óc cũng không đoán được là ai. Tôi có thể tin cô được không? Muốn tin hay không thì tùy cô, tôi chỉ có ý tốt nhắc nhở như vậy. Nói xong Phương Vi cúp máy trước, số điện thoại cô dùng để liên lạc với Ánh Nguyệt là sim rác, nên cô ta không điều tra được gì. Buổi chiều sau khi hạ sốt, cô đã trả phòng chuyển sang khách sạn khác. Mọi thứ liên quan đến mình Phương Vi đang giấu rất kỹ. Cô mở laptop lên, tập trung suốt một tiếng đồng hồ, không tìm được bất kỳ tin gì về vụ Tuyết Chi bị đánh. Có người nào đó đang làm thay đổi cục diện, biến Ánh Nguyệt trở thành con tốt thí. Hải Phong chỉ ra mặt giải quyết thay cháu trai khi vấn đề đó làm ảnh hưởng đến danh tiếng nhà họ Vũ và tập đoàn. Nhưng không phải vấn đề nào anh cũng mắt nhắm mắt mở bao che cho Nam Dương. Chẳng hạn như chuyện bắt nạt bạn học. Mấy ngày trước Hải Phong nhận được một tin nhắn. Sau khi điều tra thì mọi chuyện trùng hợp với nội dung mà anh nhận được. Nữ sinh bị bắt làm trò trong bữa tiệc thác loạn mà cháu trai anh tham gia là em gái cùng cha khác mẹ với nữ sinh gặp sự cố đáng tiếc trong chuyến dã ngoại vào 2 tháng trước. Bà chủ, cậu Phong bảo tôi gọi Nam Dương qua gặp cậu ấy. Chú Phong không đến công ty sao? Cậu ấy mới về. Bà Diêu hoang mang không biết lại có chuyện gì tiếp, bảo quản gia lên phòng gọi Nam Dương xuống. Trong phòng làm việc, Hải Phong đang xem báo cáo. Lúc nào anh cũng đặt công việc lên đầu tiên. Chỉ có sáng nay hoãn cuộc họp nên có một số báo cáo chưa kịp xem. Nam Dương căng thẳng gõ cửa. Cậu ta không muốn bị đẩy đi du học, nhưng quyền quyết định ở nhà họ Vũ không đến lượt Nam Dương. Chú, cháu ngồi đi. Ánh mắt Hải Phong rời khỏi màn hình máy tính. Nam Dương vừa ngồi xuống đã nhận được một câu hỏi bất ngờ. Ở trường cháu có thân với Phương Anh không? Bọn cháu không. Những gì chú biết đang cần nghe cháu xác nhận, cháu không thân với Phương Anh thật à? Nam Dương bắt đầu bối rối thừa nhận. Phương Anh thích cháu, nhưng cháu không thích cô ấy. Cháu đã từ chối và bảo cô ấy đừng thích cháu nữa. Cháu thấy rất phiền khi Phương Anh cứ âm thầm bám theo. Có vụ bắt nạt nào khác ở trường hay không liên quan đến Phương Anh? Tính cách Phương Anh rất yếu đuối, cô ấy hay bị mọi người bắt nạt, cháu không tham gia. Cháu có thể cam đoan với chú, nếu những gì hôm nay cháu nói có nửa lời nói dối, cháu sẵn sàng dọn ra khỏi nhà, không mang họ Vũ nữa. Được, chú sẽ nhớ câu này. Bà Diêu sốt ruột ngồi đợi con trai, không còn dáng vẻ tao nhã bình thường. Chú Phong tìm con nói chuyện gì vậy? Chú ấy hỏi chuyện ở trường. Con có nói đúng như bố con dặn không? Con nói thật hết rồi. Ngôi trường được đánh giá là nơi đào tạo chất lượng và có mức học phí khủng. Toàn con cái của giới thượng lưu đang liên tiếp gặp nhiều rắc rối. Ban giám hiệu vẫn dùng cách cũ ém nhẹm thông tin, nhưng vẫn có người để lộ lan truyền trên mạng. Chưa biết thực hư thế nào, Tuyết Trì chưa tỉnh lại thì Ánh Nguyệt có nhảy xuống sông cũng không hết tội. Vợ chồng bà Ngọc dẫn con gái đến gặp bố mẹ Tuyết Trì xin lỗi, nhưng nhà họ không tiếp. Phương Vi vừa mới khỏi bệnh đã đến quán bar. Cô không uống rượu, gọi một ly soda ngồi nhâm nhi. Cảnh Khiêm thấy tối nay cô lại đến cười trừ, trao đổi với quản lý rồi đi tới ngồi xuống ghế bên cạnh hỏi. Cô không đi hẹn hò à? Tối nào cũng đến ủng hộ tôi thế này. Tôi cảm động lắm đấy. Tôi thích tận hưởng cuộc sống độc thân, chẳng có ai quản, không sợ ràng buộc. Hôm trước tôi mới nghe nói cô quen bạn trai, mới đó đã chia tay rồi sao? Chia tay rồi. Khi nào cô không muốn độc thân nữa thì quen tôi thử xem. Tôi thấy chúng ta cũng khá hợp. Hải Phong sẽ không thích tôi quen anh. Cảnh Khiêm biết cô lại sắp gài mình. Cô gái này lúc nói chuyện luôn thích nắm ý người khác. Tôi không cá cược gì với cô nữa đâu nhé. Anh giúp tôi nhắn cho Hải Phong một tin được không? Lông mày Cảnh Khiêm nhướng lên, định từ chối thì nghe Phương Vi nói tiếp. Tôi muốn cảm ơn anh ấy nhưng lại không biết nên nhắn thế nào. Giúp việc thấy Hải Phong từ trên lầu đi xuống, lấm lét chạy đi nhắn tin báo lại cho Thủy Linh. Cả tuần nay số lần anh ra ngoài buổi tối khá nhiều, lần nào cũng đến quán của Cảnh Khiêm. Trước quán bà, Phương Vi đang đứng lướt điện thoại. Chiếc xe vừa dừng làm cô chú ý ngẩng mặt lên, nụ cười treo trên khóe môi đậm dần. Hải Phong ngồi yên trên xe không xuống. Phương Vi tự mở cửa ngồi vào ghế phụ, hơi thở không nghe mùi rượu. Sao anh không mặc áo sơ mi? Tôi mặc gì phải theo ý cô sao? Phương Vi bật cười chạm vào cổ anh nói. Chỗ này có vết cắn, anh không sợ vợ sắp cưới của anh nhìn thấy à? Anh không để ý đến mấy dấu răng mờ ám trên cổ. Khi đầu ngón tay cô chạm vào cảm giác có hơi nhức nhối một chút. Phương Vi đang cười sắc mặt liền trở nên lo lắng. Hải Phong nghiêm túc lái xe, cô cứ tự tiện sờ lung tung làm anh không thoải mái. Dừng xe đi. Những hành động của cô luôn làm Hải Phong khó hiểu. Xe vừa tấp vào lề, Phương Vi xuống xe đi vòng qua ghế lái nói. Để tôi lái, anh đang khó chịu sao không nói cho tôi biết? Hải Phong ngạc nhiên nhìn cô mấy giây hở hững đáp. Tôi không sao. Người anh đang rất nóng đó. Tôi không có uống rượu, để tôi lái xe. Trong lòng cô lúc này đang áy náy, không biết Hải Phong đang bị cảm nhưng vẫn đến đón mình. Sáng nay cô sốt không dậy nổi, anh đem thuốc tới còn tận tình đút cháo. Sự quan tâm đó khiến Phương Vi có những cảm xúc khác lạ, nhưng cô sẽ không thừa nhận. Thấy cô vừa lái xe vừa ngó nghiêng quan sát, Hải Phong say chán hỏi. Cô tìm gì? Gần đây có hiệu thuốc nào không? Tôi ghé mua cho anh. Không cần, tôi không uống thuốc. Thuốc lúc sáng anh mua cho tôi rất hiệu quả, uống hai lần là hạ sốt. Anh uống thuốc sẽ đỡ hơn là chịu đựng như thế. Lo cho bản thân cô trước đi. Sáng nằm liệt giường tối đi ba, nửa đêm có chuyện gì đừng làm phiền người khác. Anh lây bệnh cảm từ tôi phải có trách nhiệm quan tâm tới anh. Có qua phải có lại, tôi thích sòng phẳng. Anh nói không cần nhưng cô vẫn mua thuốc. Trước khi xuống xe, Phương Vi sờ trán anh kiểm tra, dặn dò như con nít. Đợi tôi quay lại nhé. Nhìn dáng vẻ sốt sắng xuống xe của cô, Hải Phong định bảo không cần vội. Đang có người chờ mua nên Phương Vi phải xếp hàng. Cô giống như không yên tâm, nhìn xem anh có xuống xe hay không. Nụ cười hài lòng của cô làm khóe môi Hải Phong bất giác nhếch lên. Phía sau có một chiếc xe đang theo dõi hai người họ. Lúc xuống xe, Phương Vi không nhận ra. Đến khi mua thuốc xong cô mới để ý. Anh uống đi. Cô mở nắp chai nước suối đưa anh, liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu, rồi dướn người về phía Hải Phong. Nụ hôn làm anh hơi bất ngờ. Như vậy uống thuốc sẽ không thấy đắng nữa. Trong mắt cô ánh lên sự vui vẻ, ghé sát vào mặt anh lém lỉnh cười. Hải Phong búng nhẹ vào mũi cô, liền phụng phịu kêu đau, đánh trả vào đùi anh. Người khác làm cô đau cô sẵn sàng đáp lại không nhịn. Phương Vi chạm hôn lên môi anh lần nữa, nhoẻn miệng cười. Anh cười rồi, thỉnh thoảng cười lên trông cũng dễ nhìn nhỉ. Tôi chưa bao giờ thấy mình khó nhìn. Vậy còn tôi thì sao, vẫn là người xấu nhất anh từng hôn à? Phải, cô hạ chót. Cô chọc chọc vào bụng anh bĩu môi. Anh để bụng ít thôi, tối nay tâm trạng tôi vui, đưa anh đến nơi này ngắm cảnh. Xe do cô lái, chưa cần Hải Phong đồng ý hay không, Phương Vi đã lái đi. Chiếc xe phía sau duy trì khoảng cách bám theo. Tâm trạng Hải Phong đang khá dễ chịu, anh không có thói quen đi ngắm cảnh vào buổi tối. Nói đúng hơn là không có thời gian. Từ nhỏ anh đã được bố đào tạo để trở thành người kế nghiệp của nhà họ Vũ. Hải Phong cũng xem sự nghiệp quan trọng hơn. thời gian để hẹn hò chẳng có. Hôn nhân đối với anh chỉ cần hòa hợp về tính cách và đối phương có thể đáp ứng một số quy tắc mà anh đưa ra, không cần phải xuất phát từ tình yêu. Đến rồi. Phương Vi dừng xe, không nghe Hải Phong nói chuyện, quay sang thấy anh đang dựa vào ghế nhắm mắt lim dim. Ghế phụ được cô điều chỉnh cho anh nằm thoải mái. Uống thuốc xong, Hải Phong có cảm giác buồn ngủ. Không biết có phải Phương Vi mua nhầm thuốc ngủ cho mình không? Hé mắt thấy cô đang chống cằm nhìn anh, nửa thật nửa đùa mỉm cười hỏi. Tôi hôn anh được không? Không sợ lây bệnh thì cô cứ việc. Anh phớt lờ không đáp lại, mấy giây trôi qua, không thấy động tĩnh gì mới hé mắt lần nữa. Sợ rồi à? Thấy anh mệt tôi không nỡ đùa anh nữa. Eo cô bị cánh tay mạnh mẽ giữ lấy kéo về phía anh. Phương Vi cũng không ngần ngại, dạng chân ngồi lên người Hải Phong. Anh như thế này là đang cho phép tôi làm loạn đó. Cô muốn làm gì thì làm đi. Được. Thủy Linh thuê người theo dõi Hải Phong, không dám ghen tuông sợ chọc giận anh sẽ đánh mất sự nhẫn nhịn trong 2 năm qua. Lúc này cô ta đang bất an đứng ngồi không yên. Điện thoại gọi đi, không biết mấy cuộc, nhưng Hải Phong không nghe máy. Nếu tôi muốn nhiều hơn nữa, anh có cho không? Cô đủ sức nhận thì có thể. Tối nay tôi không đủ sức rồi, phải làm sao đây? Cô cố tình tạo nên một dấu hôn đỏ sậm trên cổ anh. Tay trái vẫn sờ vào thắt lưng Hải Phong, khàn giọng nắm lấy chiếc cằm tinh xảo, nặng nề hỏi. Chơi vui không? Rất vui. Muốn đem anh về khách sạn chơi tiếp. Cô nói chuyện với người đàn ông nào cũng tùy tiện vậy à? Cũng tùy người, nhưng với anh thì khác. Khác thế nào? Đùa với anh vui hơn. Trái tim cô đang hưng phấn, đập nhanh không thể kiểm soát. Hơi thở trong miệng đều bị anh cướp đoạt. Hải Phong nắm quyền tấn công. Anh đang cho cô biết thế nào là hậu quả của việc đùa giỡn. Loại cảm giác kỳ lạ này làm cô lo sợ bản thân sẽ nảy sinh thứ tình cảm không nên có. Ánh mắt cả hai giao nhau, giống như đôi tình nhân tình ý miên man, không ai kháng cự. Phương Vi miết nhẹ lên môi anh, mong đợi hỏi. Anh không sợ sẽ không kiềm lòng được mà thích tôi sao? Chồng cô bây giờ không khác gì một chú mèo đang làm nũng với chủ nhân, thu lại bộ móng vuốt ngoan ngoãn nằm trong ngực anh. Tôi biết trái tim mình nên đặt ở đâu. Tại sao không thể đặt vào tôi? Vì cô không phù hợp. Trên đời này chẳng điều gì có thể chắc chắn cả, nhất là tình yêu. Chỉ vì mẹ cô không sinh được con trai mà bố cô ngoại tình sinh con với người phụ nữ khác, cái cớ đó Phương Vi không thể đồng cảm. Khi tình yêu đã phai nhạt, người ta có hàng vạn lý do để biện hộ cho sự thay đổi của mình. Cô đối với chuyện tình cảm không có nhiều niềm tin, cũng chưa có người đàn ông nào đem đến cho cô cảm giác tin tưởng tuyệt đối. Hải Phong đang rất buồn ngủ, hai tay vẫn chưa lấy ra khỏi người cô, im lặng không đáp lại, cứ thế mê man chìm vào giấc ngủ. Điện thoại anh đang trong tay Phương Vi, cuộc gọi nhỡ của Thủy Linh và đúng lúc này chứng tỏ chiếc xe theo dõi phía sau có liên quan đến cô ta. Hải Phong một đêm không về nhà, anh ngủ rất ngon, nhưng có người thì thức trắng. Sức nhẫn nhịn của Thủy Linh rất tốt, vì cái danh phận con dâu nhà họ Vũ, cô ta có thể nhắm mắt bỏ qua cho Hải Phong. Trước khi kết hôn, cuộc sống của anh thế nào cô ta không có quyền quản, nhưng sau khi kết hôn thì mọi chuyện sẽ khác. Bất kỳ cô gái nào có ý với chồng mình, Thủy Linh nhất định sẽ dạy dỗ thật tốt. Tình hình sức khỏe của Tuyết Chi chưa có tín hiệu khả quan. Bên phía nhà trường đang cùng gia đình cô ta thương lượng. Mọi chuyện được đổ hết lên đầu Ánh Nguyệt, không còn cách nào khác. Cô ta đem những đoạn video trong điện thoại ra làm điều kiện với một người không biết mặt mũi để giúp mình. Phương Vi có một chiếc điện thoại riêng để liên lạc với Ánh Nguyệt. Khi nghe tiếng chuông đặc biệt này reo, cô đang ngủ sực tỉnh. Hải Phong cũng nhíu mày cựa quậy. Ấy vậy mà anh cùng cô ngủ trong xe cả đêm. Hải Phong còn chưa tỉnh hẳn, say chán ngồi dậy. Không biết ai gọi mà Phương Vi xuống xe ngay máy, không muốn cho anh nghe. Bây giờ tôi cần làm gì? Kể lại toàn bộ sự việc ở trường lúc đó cho tôi. Gửi cả tin nhắn của Tuyết Chi qua đây. Trước mắt tôi cần một đoạn video liên quan Phương Anh để chuyển sự chú ý sang hướng Tuyết Chi. Cô đã hứa sẽ xử lý không để liên quan gì đến tôi rồi. Chúng ta đang hợp tác, cô không được phản bội tôi đó. Cô không tin tôi, còn đòi hợp tác làm gì? Thời gian cô điều tra chuyện này sẽ mất bao lâu? Trong 3 ngày được không? Tôi sẽ xử lý nhanh nhất có thể. Ánh Nguyệt chỉnh sửa cắt bớt một số cảnh có giọng nói của mình trong đoạn video rồi mới gửi đi. Hải Phòng đã dậy, anh xuống xe đứng hít thở không khí. Đêm qua anh thức giấc thấy Vương Vi ngủ trong ngực mình, không gọi cô dậy mà ngủ tiếp đến sáng. Cô xoay người lại bất ngờ khi anh đang đứng cách mấy bước chân, tay cầm điện thoại siết chặt, bả vai giống như đang run rẩy. Từ trong ánh mắt toát lên một sự căm phẫn tột độ, không biết có chuyện gì trông cô rất lạ. Vừa nhìn thấy anh vội vàng lúng túng quay mặt đi. Có chuyện gì sao? Hải Phong chạm vào người cảm nhận được rõ sự run rẩy từ Phương Vi. Chỉ mới xem một nửa đoạn video Ánh Nguyệt gửi qua, cô đã không chịu nổi. Một lũ ác quỷ không phải con người. Hải Phong khẩn trương ôm cô, nhưng bị đẩy ra. Phương Vi cần bình tĩnh điều chỉnh lại cảm xúc. Cô sao vậy? Tôi muốn được yên tĩnh một lát. Đã quen nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo bướng bỉnh của cô, đột nhiên Phương Vi trở nên trầm tư như thế này. Anh cảm thấy không quen. Cô ngửa mặt lên trời, cố gắng ngăn không cho nước mắt rơi xuống. Đây chỉ mới là một đoạn video ngắn mà thôi. Còn rất nhiều chuyện khốn nạn hơn nữa mà em gái cô từng trải qua. Không một ai đứng ra giúp con bé. Những khuôn mặt với nụ cười man dợ khi hành hạ người khác đang xoay vòng trong đầu cô. Phương Anh bị bắt nạt nhưng không chống trả, dường như đã quen thuộc với việc này, như một khúc gỗ mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm. Có lần gọi điện thấy em gái cắt tóc ngắn, cô thắc mắc hỏi thì Phương Anh bảo muốn để tóc ngắn giống bạn. Giờ xem qua đoạn video, cô hiểu vì sao Phương Anh lại không thích để tóc dài rồi. Mái tóc mềm mại óng ả mà con bé chăm chút bị bọn chúng phá hủy làm cho nham nhở. Càng nghĩ tới căm phẫn của Phương Vi lại càng tăng lên. Hải Phong không ngăn được bước chân mình tiến lại gần cô. Anh chưa từng an ủi hay dỗ dành một cô gái nào. Ngập ngừng ôm lấy Phương Vi từ phía sau. Cả hai cùng im lặng trong giây lát. Có thứ gì đó vừa rơi xuống cánh tay anh. Cô vội lau đi che giấu. Có chuyện gì không thể nói ra thì khóc cũng là một cách giải tỏa. Thế giới này thật đáng sợ. Anh có nghĩ rằng biến mất là cách giải thoát nhẹ nhàng nhất không? Đó là cách giải quyết tiêu cực. Nhưng bản thân đã chịu đựng quá nhiều đau đớn rồi. Mọi thứ rất tồi tệ và kinh khủng. Cả thế giới đều làm đau mình. Không đủ sức để chống lại nữa. Đã có chuyện gì xảy ra với cô sao? Phương Vi xoay người lại, trên mặt cô toàn là nước mắt. Tôi đang căm hận rất nhiều người, tôi muốn trả thù. Ánh Nguyệt ôm điện thoại cả ngày, nóng ruột đợi xem tình hình. Vợ chồng bà Ngọc thay phiên nhau đến bệnh viện. Bên phía nhà trường đã khẳng định là Ánh Nguyệt đánh Tuyết Chi bất tỉnh, né tránh đổ trách nhiệm sang cho sinh viên. Bà Ngọc đang sợ con gái bị kiện cáo, muốn giải quyết trong êm đẹp để tránh làm ảnh hưởng đến công ty chồng mình. Mặt dày năn nỉ xin xỏ được chịu toàn bộ chi phí điều trị của Tuyết Chi, nhưng gia đình họ không đồng ý. Ông Trình vì chuyện này mà mở miệng là đòi đuổi mẹ con bà ta ra khỏi nhà. Phương Vi không thể đến trường, muốn tìm manh mối rất khó. Với lại kẻ đứng sau rất thông minh, có thể đổ hết mọi chuyện cho Ánh Nguyệt, chứng tỏ người này phải nắm rất rõ về các mối quan hệ ở trường. Cô chỉ có thể dựa vào những gì Ánh Nguyệt cung cấp để lần ra manh mối. Đầu tiên là dựa vào thời gian Ánh Nguyệt nhận được tin nhắn của Tuyết Chi để khoanh vùng đối tượng. Phương Vi không một mình chiến đấu cho Phương Anh mà còn có mẹ. Cô nhờ mẹ điều tra giúp mình một số sinh viên chung nhóm với Tuyết Chi. Dĩ nhiên cô sẽ không bỏ qua cho Ánh Nguyệt. Kẻ nào động đến em gái cô đều phải trả giá. Nếu như Tuyết Chi là cái gai trong mắt sinh viên nữ thì Nam Dương ngược lại, cậu ta được rất nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ. Tuyết Chi thích Nam Dương nhưng chưa từng có lời khẳng định chính thức nào bọn họ là một cặp. Hôm đó khi Hải Phong hỏi, Nam Dương cũng nói đã có người trong lòng. Vậy người trong lòng cậu ta rốt cuộc là ai? Phương Vi đang tập trung vào nghi hân. Chú Phong đến trường có chuyện gì vậy? Em cũng không biết anh ấy vừa gọi nói đang trên đường đến. Thủy Linh cũng đang thắc mắc, không biết Hải Phong đến trường làm gì. Ông Phúc được nhiều bài báo tung hô khi đảm nhận chức vụ hiệu trưởng của ngôi trường danh giá này. Mấy năm qua cũng có vài vụ sinh viên ẩu đả bắt nạt diễn ra, nhưng ban giám hiệu nhà trường lấp liếm và giấu nhẹm đi. Phô trương hệ thống và chất lượng đào tạo được đầu tư với con số khủng, thu hút nhiều sinh viên đăng ký mỗi năm. Thủy Linh là cánh tay phải đắc lực của ông Phúc ở trường, mọi việc lớn nhỏ được giao cô ta đều xử lý tốt. Đỉnh điểm của rắc rối lần này đến từ sự cố của nữ sinh bị thiệt mạng trong chuyến dã ngoại. Chuyện sẽ dễ giải quyết nếu Nam Dương không có mặt trong buổi tối hôm đó. Thủy Linh đang đứng về phía vợ chồng ông Phúc bao che cho Nam Dương, kể cả khi Hải Phong đã bắt đầu nghi ngờ, bọn họ vẫn cố tẩy trắng. Người đó là ai vậy? Hình như là chú của Nam Dương. Sự xuất hiện của Hải Phong ở trường làm nhiều sinh viên xôn xao. Nghi Hân cũng đang có mặt, cô ta chỉ nghe nói hôm nay mới gặp tận mắt chú của Nam Dương. Chú Phong. Hải Phong dừng lại lạnh nhạt nhìn nữ sinh đang đứng trước mặt mình. Cháu là Nghi Hân, bạn của Nam Dương ạ. Vừa gặp người đàn ông này, Nghi Hân đã đem Nam Dương ném ra xa, không ngại chủ động bắt chuyện với anh. Hải Phong nhận ra nữ sinh vừa giới thiệu từng xuất hiện trong đoạn video ở bữa tiệc. Cô ta ngồi bên cạnh Nam Dương gieo hò hăng hái nhất. Phòng tập nhảy ở đâu cháu biết không? Cháu biết. Thủy Linh đang đợi ở văn phòng. Hải Phong nói gần đến nhưng nãy giờ chưa thấy anh đâu. Phòng tập nhảy đã bị khóa không cho sinh viên sử dụng. Nghi Hân dẫn đường cho Hải Phong. Đi bên cạnh anh nhìn lén với ánh mắt ái mộ. Hôm nay Nam Dương không đến trường ạ? Ừ. Nam Dương chắc đang lo cho Tuyết Chi lắm. Không biết tình hình của cậu ấy sao rồi. Chú định giúp Nam Dương xử lý Ánh Nguyệt như thế nào ạ? Bố cậu ta có một công ty, gia đình bọn họ. Sao cháu lại nghĩ tôi nên xử lý Ánh Nguyệt? Bởi vì người bắt nạt Ánh Nguyệt không chỉ có một mình Tuyết Chi. Tôi nghe được cháu cũng tham gia vào. Tại sao có một mình Tuyết Chi xảy ra chuyện? Cháu không thấy kỳ lạ, nhưng tôi thì có. Cháu... Đến bố mẹ Nam Dương còn phải dè chừng người chú này. Nghi Hân tự cho rằng mình thông minh, có thể làm Hải Phong chú ý đến, bị hỏi một câu cứng miệng không giải thích được. Thủy Linh nghe giảng viên khác nói lại Hải Phong đang ở phòng tập nhảy, mặt liền biến sắc. Dọc đường nhiều sinh viên chào nhưng cô ta không đáp lại. Đôi giày cao gót màu đỏ sẫm vội vã từng bước. Anh đến khi nào thế? Em không biết, cứ chờ anh ở văn phòng. Phòng tập nhảy sao bị khóa cửa vậy? Mấy hôm trước có vụ sinh viên xích mích với nhau ở phòng tập nhảy. Vụ việc đang được điều tra nên khóa cửa để giữ nguyên hiện trường. Em có chìa khóa không? Anh muốn vào trong xem. Chưa có kết luận chính thức về vụ việc nên em không thể tự ý quyết định được. Sao anh lại quan tâm đến chuyện này thế? Em có thể biết được không? Hải Phong không giấu. Anh muốn làm rõ một số việc liên quan đến Nam Dương. Em đang phụ trách lớp của Nam Dương. Nếu anh muốn biết chuyện gì ở trường em có thể. Không làm phiền em, anh sẽ tự tìm hiểu. Lời chối thẳng thừng của Hải Phong chẳng khác nào đang không tin cô ta. Phải có lý do gì đó anh mới quan tâm đến những việc xảy ra ở trường. Thủy Linh đang lo lắng, nhưng cô ta giỏi hơn người khác ở chỗ biết che giấu cảm xúc rất tốt. Ông Phúc không muốn gặp em trai nên dặn Thủy Linh nói dối là mình đang ra ngoài. Đi dạo một vòng trong khuôn viên trường, Hải Phong nhận được rất nhiều sự chú ý. Thủy Linh đi bên cạnh anh dịu dàng mỉm cười đáp lại những ánh mắt hiếu kỳ. Hôm nay cô ta được dịp công khai với mọi người về chồng sắp cưới của mình. Hải Phong là người đàn ông xuất sắc cả về ngoại hình lẫn sự nghiệp. Sẽ có nhiều người ao ước và ganh tị với cô ta. Thủy Linh rất thích điều đó. Danh phận con dâu nhà họ Vũ sẽ không ai tranh được. Cũng trưa rồi, chúng ta đi ăn luôn nhé. Giờ anh có việc phải về công ty. Vậy tối anh dành thời gian cho em được không? Bố mẹ bảo mời anh đến ăn tối. Nhưng tuần này anh có vẻ bận nhiều nên em chưa nói. Để hôm khác anh tới. Vâng. Thủy Linh luôn nghe theo ý Hải Phong, không hề đòi hỏi hay muốn anh phải làm thế này thế nọ. Điều đó khiến anh cảm thấy thoải mái. cuộc hôn nhân sắp đặt này sẽ diễn ra đúng như dự tính nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Sao cô chưa hành động gì hết vậy? Cô có đang giúp tôi không thế? Sắp hết ngày rồi phải làm gì đi chứ? Đợi thêm đi, đoạn video cô gửi cần phải chỉnh sửa nhiều thứ. Ánh Nguyệt đợi không được gọi điện hối liên tục. Đang nói chuyện điện thoại thì bà Ngọc vào. Cô ta chột dạ cúp máy. Con vừa gọi cho ai? Con gọi cho bạn, đưa điện thoại mẹ xem. Mẹ làm gì vậy? Đừng đụng vào điện thoại của con. Bà Ngọc sợ con gái lại gây ra phiền phức gì tiếp, dặn giúp việc canh chừng không được mở cửa phòng cho Ánh Nguyệt. Xăm lòng con gái đến khi nào mọi chuyện xử lý xong, bà ta sẽ chuyển trường cho con. Ánh Nguyệt hoảng hốt giật lại điện thoại, thái độ của con gái khiến bà Ngọc sinh nghi. Mày lại định làm gì? Tao cấm mày không được động đến Tuyết Chi nữa. Tao phải thay mày vác mặt đến bệnh viện nghe bọn họ mắng. Bố mày vẫn chưa hết giận đâu. Mẹ không tin con. Con đã bảo là con không có đánh Tuyết Chi mà. Ai bảo mẹ đến bệnh viện tự nhận? Cái tát làm Ánh Nguyệt thẫn thờ. Bà Ngọc đánh con gái xong, không thấy sót, bực mình gằn giọng. Mày được sống sung sướng là nhờ vào em trai mày. Lần này mày gây ra chuyện lớn, còn dám ăn nói hỗn xược để bố mày nghe được thì xác định dọn ra khỏi nhà đi. Mẹ trả điện thoại cho con. Sao mày cứ không biết điều vậy hả? Mày còn ngốc hơn cả hai đứa con của bà Điềm. Ánh Nguyệt mím môi ngồi phịch xuống giường. Điện thoại đã bị mẹ tịch thu, không thể liên lạc với ai. Suốt ngày phải ru rú trong phòng, nghe hết người này đến người khác mắng. Cô ta sắp phát điên lên rồi. Phương Vy say chán đứng lên khỏi ghế. Cả ngày hôm nay cô vẫn chưa tìm được manh mối nào. Suy nghĩ nhiều đến nặng đầu, không biết tình hình của Tuyết Chi sao rồi. Cô cân nhắc một lát rồi thử gọi cho Duy Trung. Đoạn video trong bữa tiệc được tung mạng là có người cố tình phát tán. Duy Trung tìm được một chiếc camera quay lén ở hồ bơi. Cậu ta biết người nào làm, nhưng chưa vạch trần mục đích. Phương Vy tới địa điểm hẹn trước, thái độ của Duy Trung thay đổi, chứng tỏ cậu ta đã phát hiện ra việc làm của cô. Người chưa xuất hiện đã nghe tiếng động cơ khoa trương. Chiếc mô tô càng lúc càng tiến gần về phía Phương Vy. Ánh đèn xe hắt lên mặt, nhưng cô không quay lại, vẫn thản nhiên ngắm cảnh. Sự bình tĩnh quá mức làm Duy Trung khó chịu. Cậu ta dừng xe cách đó vài mét nhìn cô với ánh mắt phức tạp. Tuyết Chi đang nằm viện, dù em gái có bướng bỉnh khó dạy dỗ thế nào vẫn là người thân của mình. Duy Trung sẽ chọn bảo vệ em gái hơn là một người mới quen. Phương Vy mỉm cười hỏi, em gái cậu tỉnh chưa? Vẫn chưa. Vết thương có nghiêm trọng không? Nếu bỏ lỡ thời gian phục hồi trong một tháng, Tuyết Chi có thể sẽ rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Cậu muốn hỏi gì tôi thì hỏi đi. Tưởng cô sẽ chối, nhưng Phương Vy đang cho cậu ta cơ hội vạch trần. Duy Trung thở hắt ra hỏi, tại sao cô lại làm vậy? Cậu xem qua đoạn video này trước đã, rồi tôi sẽ trả lời. Cô mở điện thoại đưa cho Duy Trung. Đã xem hơn 100 lần, nhưng lần nào lồng ngực của Phương Vy vẫn nhức nhối kinh khủng. Nữ sinh đang bị túm tóc, ánh mắt vô hồn như một con rối. Tuyết Chi ngồi chéo chân ra lệnh cho từng người. Khốn nạn nhất là hành động dẫm giày vào tóc Phương Anh, rồi dùng bàn ủi hủy đi mái tóc dài óng ả. Mày không nên xinh đẹp Phương Anh à, để bọn tao giúp mày trở nên xấu xí hơn nhé. Phải ngoan như thế mới ra dáng một con cún đáng yêu chứ. Những chàng cười hả hê dội vào tai Phương Vy, lồng ngực cô như có ai đang đấm liên tiếp từng đòn, hít thở cũng khó khăn. Không nghĩ ở trường Tuyết Chi lại có những hành động quá đáng như vậy. Duy Trung xem hết đoạn video với biểu cảm sững sờ. Phương Anh là em gái tôi. Con bé đã mất 2 tháng trước. Tôi đang điều tra về sự ra đi bất ngờ của em gái mình. Cậu cũng có em gái. Những gì tôi làm chắc cậu đã hiểu. Duy Trung phải mất một lúc mới lên tiếng được. Tôi có thể làm gì để thay Tuyết Chi bù đắp cho em gái cô không? Đổi lại em gái cậu bị bắt nạt như vậy, cậu muốn đối phương làm gì để bù đắp? Tuyết Chi bây giờ đang hôn mê bất tỉnh. Tôi không bao che cho em gái mình về những việc làm ở trường. Nhưng cô vừa trải qua nỗi đau mất người thân, gia đình tôi cũng đang lo lắng cho Tuyết Chi từng ngày. Ông trời có mắt, người làm việc xấu ắt nhận quả báo. Duy Trung không phản biện lại được, Phương Vy có lý do để trả thù cho em gái. Trong tay cô đang có bằng chứng tố cáo cậu ta ngăn cản đối phó Phương Vi, thì chẳng khác nào làm ngược lại những gì mình vừa nói. Em gái cậu bị thương không phải do Ánh Nguyệt gây ra. Chúng ta có thể hợp tác để tìm ra manh mối. Tại sao lại muốn hợp tác với tôi? Vì tôi muốn lôi hết những kẻ đã tổn thương Phương Anh ra ánh sáng, không bỏ sót một ai. Muốn biết người nào đã đánh Tuyết Chi phải đợi cô ta tỉnh lại mới biết. Với tình hình này, khả năng kẻ đang đứng sau ném đá giấu tay sẽ có cơ hội biến cục diện trở nên phức tạp. Phương Vi cần phải nhanh chóng kết thúc mọi chuyện ở đây để quay về Hà Lan. Cô đã tìm ra gần hết những kẻ liên quan rồi. Chiếc mô tô vừa dừng đèn đỏ ngay kế bên thu hút sự chú ý của Hải Phong. Những giây cuối cùng vừa nhảy xong, chiếc mô tô đã lao vút đi. Tuy nhanh nhưng anh vẫn kịp nhận ra cô gái ngồi sau là Phương Vi. Cô mập mờ với nhiều người đàn ông chứ không phải một mình anh. Hải Phong đang dành thời gian quan tâm đến những việc mà trước kia anh cho rằng lãng phí thời gian. Một phần cũng vì có liên quan đến cô gái này. Miệng nói muốn trả thù vậy mà cô vẫn đi hẹn hò. Đúng là không đáng tin. Duy Trung hỏi qua tài xế. Biết được buổi sáng trước khi xảy ra chuyện, Tuyết Chi có đến cửa hàng trang sức. Phương Vi không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Cô và Duy Trung đang trên đường đến cửa hàng trang sức đó. Tuyết Chi là khách quen của cửa hàng. Nữ nhân viên tiết lộ thông tin của khách hàng cho cô ta đã bị đuổi việc. Đợi một lát, chị có phải là Thu Lâm không? Người phụ nữ bị Phương Vi chặn đường ngờ ngợ nhìn cô. Phải, cô là... Chúng tôi là người quen của Tuyết Chi. Sáng hôm đó Tuyết Chi đến cửa hàng gặp chị làm gì? Chị có thể cho chúng tôi biết được không? Chị ta bối rối đáp. Cô ấy đến đặt một chiếc lắc tay. Chỉ như vậy, sao chị lại bị đuổi việc? Chị đang nói dối. Chúng tôi đã đến cửa hàng gặp quản lý rồi. Tôi xin nghỉ để về quê. Tôi không nói dối gì hết. Trước chúng tôi đã có người tìm đến mua chuộc chị. Tôi nói đúng chứ? Cô đang nói gì tôi không hiểu. Đây là nhà tôi. Cô còn chặn đường nói năng lung tung. Tôi sẽ báo công an đó. Phương Vi không tin vào những lời giải thích qua loa. Cô và Duy Trung tìm đến tận nhà. Đợi hơn nửa tiếng mới gặp được nữ nhân viên kia. Chị ta không làm gì sai đã chẳng phản ứng gay gắt như thế. Chị báo công an đi. Kẻ mua chuộc chị đang dính đến một vụ án. Chị bao che cho họ sẽ không tránh khỏi liên quan. Sự bình thản cùng nụ cười tự tin như nắm chắc mọi chuyện trong lòng bàn tay của Phương Vi là điều mà cô Hương muốn cô phải học cho bằng được. Trong giao tiếp không được tỏ ra yếu thế hay lung lay để người khác nắm thóp, tự tin nhưng không được ngạo mạn. Gia đình Tuyết Chi giàu có cỡ nào tôi không cần nói nhiều chắc chị cũng biết. Kẻ mua chuộc chị chắc chắn có thể lo được chị cả đời. Đợi đến khi vụ án sáng tỏ, chị sẽ biết hậu quả là như thế nào. Lúc đó đừng trách chúng tôi không cho chị cơ hội. Nói xong, Phương Vi mỉm cười đi lại xe. Duy Trung đưa mũ bảo hiểm cho cô. Tiếng động cơ vang lên cùng lúc với giọng nói của người phía sau. Đợi đã, tôi... Duy Trung định dừng lại thì nghe Phương Vi nói. Cậu cứ chạy đi. Cô muốn để cho chị ta lo sợ tự động nói ra hết. Duy Trung giảm tốc độ. Chiếc xe máy đang đuổi theo phía sau theo kịp. Nhờ Phương Vi cậu ta mới biết kẻ khiến em gái mình hôn mê bất tỉnh không phải người mà mọi người đều đang nghĩ. Một dự án sắp đi vào hoạt động gặp vướng mắc về đền bù, Hải Phòng không giao cho cấp dưới đích thân xử lý. Anh đi công tác ở nhà Nam Dương lại lén ra ngoài vào buổi tối. Cậu ta đến nơi bí mật của mình, ngồi chờ đến nửa đêm mới có người tới. Chiếc túi sách rơi xuống ghế, Nam Dương gấp gáp ôm chầm người mà mình đang nhớ nhung. Tiếng thở dốc trầm đục nhanh chóng vang lên, ánh sáng vàng nhạt mờ ảo từ bóng điện nhỏ đủ chiếu rõ mặt người phụ nữ trong ngực Nam Dương. Tối nay là lần cuối, cậu không được quên những gì đã hứa với tôi. Chúng ta có thể đừng dừng lại được không? Một tháng gặp nhau một lần thôi cũng được. Nam Dương bị đẩy ra, cậu ta yêu người phụ nữ này điên cuồng đến bất chấp đạo lý. Cậu thất hứa thì sau này tôi cũng sẽ không nhìn mặt cậu nữa. Có một hộ dân trong dự án không đồng ý với thỏa thuận trước đó mà hai bên đã thống nhất với nhau. Con trai gia đình họ đòi tăng giá đền bù gấp 2 lần. Hải Phong theo quy định mà làm, giấy trắng mực đen có chữ ký rõ ràng. Tiền đền bù gia đình họ cũng đã nhận xong. Người đàn ông đang nói chuyện lớn tiếng là con trai ông Biên. Anh ta cản trở không cho đội thi công làm việc, giọng điệu thách thức không chịu nói lý lẽ. Hải Phong đã gặp nói chuyện, nhưng gia đình ông Biên đang xích mích. Con trai ông ta đòi trả lại tiền đền bù đã nhận để lấy lại đất. Cậu còn có những hành động gây rối như thế này, chúng tôi sẽ nhờ chính quyền can thiệp. Gọi chính quyền đến đi, đất nhà tôi thì tôi lấy, không ai được phép xây dựng bất kỳ dự án nào trên đất của tôi. Phó giám đốc đang nói chuyện với con trai ông Biên, thấy Hải Phong đến, anh ta cố tình nói lớn tiếng để anh nghe được. Bỏ ra mấy đồng ép giá đất, để những người không biết bị sát mũi bán đất cho mấy người, toàn là một lũ lừa đảo. Bố cậu đã bán đất cho chúng tôi, dù cậu có xé giấy tờ thì chúng tôi vẫn có đủ bằng chứng để chứng minh mọi thỏa thuận. Những hành động cản trở gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án của cậu, chúng tôi sẽ căn cứ làm theo pháp luật. Bố tôi già rồi, không còn minh mẫn, mới bị mấy người lừa bán với giá rẻ mạt như thế. Lừa đảo còn ở đó dở giọng đe dọa người khác. Tôi cứ cản trở đấy, có giỏi thì dùng luật của mấy người xử lý tôi đi. Nói rồi anh ta nằm lăn ra đất ăn vạ. Ông Biên cũng đau đầu với con trai. Hai vợ chồng đến kéo con trai về thì bị anh ta mắng xa xả. Hải Phong đồng ý với ông Biên giải quyết trong hòa bình không kiện cáo, nhưng với tình hình không mạnh tay không được. Phương Vy thuê một chiếc xe ô tô. Cô rời khỏi khách sạn từ sáng sớm, gần trưa mới đến nơi. Tập đoàn Thành Phát đang có một dự án nghỉ dưỡng ở đây. Cô dò hỏi được Hải Phong đang đi công tác, nhưng không có lịch trình cụ thể. Phương Vy dừng xe gần khu vực thi công, nhìn từ xa chiếc BMW màu xám đang đậu đằng trước. Một người đàn ông lăm lăm cầm thanh gỗ dài trong tay đi nhanh lướt qua cô. Phía sau có người phụ nữ lớn tuổi chậm chạp đuổi theo. Hải Phong đang trao đổi với nhóm kỹ sư. Sau khi đi vào hoạt động, nơi đây sẽ là khu du lịch nghỉ dưỡng 5 sao hiện đại bậc nhất của hòn đảo. Tập đoàn Thành Phát nổi tiếng với chuỗi resort đẳng cấp. Những dự án đang triển khai đều được đầu tư vốn rất lớn. Hải Phong không biết con trai ông Biên đang nhắm vào mình. Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, làm anh tưởng nghe nhầm. Cẩn thận Hải Phong. Khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó vì đau đớn, Hải Phong vội khẩn trương đỡ lấy cô. Lồng ngực anh đang run lên, không biết tại sao Phương Vy lại xuất hiện ở đây vào lúc này. Mày điên rồi, điên thật rồi, con ơi là con. Con trai ông Biên bị mọi người can ngăn, lại cãi nhau với bố mẹ về chuyện tiền đền bù. Anh ta không được như ý muốn, nổi nóng đi gây sự. Vừa rồi Phương Vy đỡ thay Hải Phong một đòn, cô đau thở không nổi, ngã vào ngực anh cắn răng chịu đựng. Vợ ông Biên rối rít xin lỗi thay cho con trai. Hải Phong đanh mặt không nói lời nào, nhanh chóng bế Phương Vy ra xe. Cô định nhắc nhở anh cẩn thận, lúc thanh gỗ kia vung lên sắp đánh vào lưng Hải Phong, cô cũng không hiểu sao tự nhiên lại chạy tới đỡ thay anh. Bệnh viện cách đây hơi xa, cô chịu được chứ? Tôi đau sắp ngất rồi. Hải Phong sốt ruột lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể. Phương Vy chịu được nhưng muốn xem anh có lo lắng cho mình hay không, liên tục suýt xoa kêu đau. Phương Vy. Đây là lần đầu tiên Hải Phong gọi tên cô, có thể nhận ra được sự lo lắng trong giọng nói của anh. Phương Vy lim dim như sắp ngất thật, tay đang đặt trên đùi được anh nắm lấy. Sắp đến bệnh viện rồi, cố chịu một lát nhé. Ừ, sao cô lại đến đây? Tôi đến tìm anh. Hải Phong chuyển sang xoa đầu cô, giống như sợ Phương Vy ngất, làm đủ cách để cô tỉnh táo. Cô bị thương ở sau lưng, một đường đỏ bầm gây sợ nổi bật trên làn da trắng nõn. Đến bệnh viện, Hải Phong không rời nửa bước, theo sát bên cạnh Phương Vy, kể cả lúc bác sĩ xử lý vết thương. Một cái nhíu mày hay biểu cảm nhỏ nhặt nào trên mặt cô đều làm ngực anh cảm thấy nhức nhối. Phương Vy không muốn nhập viện, cũng may vết thương không trúng vào gáy, nhích lên trên một chút là cô có chuyện rồi. Hải Phong đưa cô về khách sạn nghỉ ngơi. Vốn định chiều nay về, anh báo lễ tân thuê phòng ở lại thêm 2 ngày. Cô nằm sấp trên giường, mặt vùi vào gối hỏi. Người đó là ai thế? Sao anh ta lại nhắm vào anh? Anh ta là con trai của một hộ dân có đất trong khu vực giải tỏa, không đồng ý với giá đền bù nên cản trở thi công. Hôm nay tôi cứu anh một mạng, anh lấy gì trả cho tôi đây? Cô muốn gì đều được. Thật không? Vậy anh phải chăm sóc cho tôi đến khi nào vết thương trên lưng tôi lành thì thôi. Lấy cho tôi ly nước đi. Anh tưởng cô sẽ đưa ra yêu cầu gì quá đáng hơn. Rót nước rồi ngồi xuống giường đưa cô. Mới cử động một chút đã đau. Phương Vi nằm một chỗ sai bảo. Uống nước cũng có người phục vụ tận miệng. Xe tôi còn để ở chỗ công trình. Anh nhờ người lái về giúp tôi nhé. Ừ. Tôi muốn thay bộ quần áo khác. Nhưng quần áo của tôi bỏ trên xe hết rồi. Cô rầu rĩ thở dài. Bộ váy này dính mùi thuốc sát trùng rất khó chịu. Hải Phong lấy trong vali một chiếc áo sơ mi màu chất liệu mỏng nhất bảo. Cô mặc tạm áo của tôi đi. Chưa cần Phương Vi lên tiếng, anh đã tự động kéo khóa váy phía sau giúp cô. Động tác liền mạch không có chút ngại ngùng. Phương Vi giữ vạt váy phía trước ngực rồi ngồi dậy chớp mắt nhìn anh. Anh định giúp tôi thay luôn à? Có gì không được sao? Cô vừa bảo tôi chăm sóc đến khi lành vết thương mà. Được chứ, tôi chỉ sợ anh ngại thôi. Lúc ở bệnh viện, bác sĩ dặn mặc quần áo rộng rãi thoải mái để tránh động đến vết thương. Hải Phong gỡ chiếc bra màu trắng xuống. Phương Vi tròn mắt nhìn trước ngực đang không có gì che chắn, hai tay ửng đỏ. Người đàn ông sau lưng cô tỉnh bơ nói: ở đây chỉ có tôi và cô, không cần mặc mấy thứ này làm gì. Anh có chắc là tôi không cần mặc không? Nhớ anh nhìn tôi không kiềm lòng được thì sao? Cô không quyến rũ đến mức vừa nhìn tôi đã có hứng. Anh chê cô không phải lần đầu. Phương Vi đột ngột xoay người lại. Đầu ngón tay Hải Phong đang đưa ra vô tình trượt trên bầu ngực trần đẫy đà. Cổ họng anh khổ khốc. Mắt nhìn quá 3 giây vẫn chưa rời đi khỏi nụ hồng lấp ló trong lớp áo mỏng. Phương Vi đang xấu hổ nhưng vẫn mạnh miệng nói: anh cài áo giúp tôi đi. Hai tay Hải Phong trở nên lúng túng. Hắn giọng nghiêm mặt cài nhanh rồi đứng lên. Phương Vi không nằm nữa. Đi tới đi lui trong phòng khám phá. Trên người cô chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi của anh. Đã vậy bên trong không mặc nội y. Hải Phong tự nhắc mình không nên chú ý tới cô. Nhưng mắt anh cứ nhìn vào chỗ không nên nhìn. Khi nào anh về? 2 ngày nữa. Tôi nhờ người lái xe đưa cô về trước. Xong việc chúng ta về chung. Ổi này ăn được không vậy? Cô khám phá ra được mấy quả ổi xanh mởn trong bịch. Hôm qua anh đến nhà ông Biên. Lúc về vợ ông ấy có đem cho mỗi người một ít ổi lê. Hải Phong đứng lên đem đi rửa. Phương Vi lại ghế sofa ngồi. Liếc mắt nhìn lén màn hình laptop đang mở. Anh lảng tránh không nhìn vào cô. Ta đặt đĩa ổi lên bàn, mắt thì cứ ngó đi đâu. Anh đang xem báo cáo à? Ừ. Tôi có làm phiền anh không vậy? Hay để tôi thuê phòng bên cạnh? Không phiền. Miếng ổi giòn ngọt tan trong miệng. Phương Vi cầm nguyên quả mới cắn một miếng đã thấy thích. Chuyển sang ngồi một bên, duỗi chân đặt lên đùi Hải Phong. Anh khựng lại nhìn bàn chân trắng nõn đang đung đưa trên đùi mình nhắc: ăn ít thôi, sắp đến giờ cơm trưa. Chúng ta ra ngoài ăn hả? Tôi đặt đồ ăn tại phòng, cô thích ăn gì thì chọn đi. Anh mở điện thoại đưa cho cô. Lễ Tân gửi menu của nhà hàng qua. Phương Vi vừa ăn ổi vừa chọn món. Hai chân cô không chịu yên, cứ đung đưa bị anh nắm lại. Yên ắng được vài phút, anh vừa bỏ tay ra, cô liền khều nhẹ một cái. Sắc mặt Hải Phong tối sầm. Phương Vi vừa chạm trúng đũng quần anh, vẻ mặt tội xem điện thoại như không hay biết gì. Vợ sắp cưới của anh gọi này. Cô tắt đi, tôi trượt tay nhấn nút nghe rồi. Chẳng có cái trượt tay nào ở đây. Cô nói xong mỉm cười đưa điện thoại cho anh, còn mở cả loa ngoài. Chiều nay anh về ạ? Anh có việc phải ở lại, có chuyện gì không? Hôm qua em có nói với anh chuyện bố mẹ bảo mời anh đến nhà chơi. Em định hẹn anh tối mai. Khi nào về anh sẽ đến. Vâng. Hải Phong cúp máy để điện thoại lên bàn. Từ nãy đến giờ anh không thể tập xem xong được một dòng nào. Phải xử lý cái chân nghịch ngợm của cô trước. Phương Vi đạp thêm một cái nhướng mày thách thức. Ai nói nhìn tôi không hứng nổi. Anh đang nói chuyện điện thoại với vợ sắp cưới. Nhưng vẫn có hứng với tôi đấy thôi. Cô ngồi yên đi. Không thích, anh giả vờ gì chứ? Tôi dễ dãi hay anh dễ dãi? Khóe môi Hải Phong bím lại, không mạnh tay sợ làm cô đau. Cô nói anh để bụng, nhưng anh nói gì cô đều nhớ hết, không bỏ sót một câu. Hải Phong thở hắt ra đáp. Tôi dễ dãi, được chưa? Chưa được, anh phải xin lỗi tôi. Xin lỗi? Xin lỗi chuyện gì? Cô không dễ dãi, tôi nói oan cho cô. Tôi hẹp hòi lắm, không bỏ qua cho anh. Diệu Phi... Cô nhào mắt, vẻ mặt toan tính, anh buồn cười. Nhưng ngay sau đó nụ cười của Hải Phong đông cứng. Phương Vy thu chân về, nhích người về phía anh. Hơi thở như giao nhau. Những gì bên trong chiếc áo sơ mi mỏng đều bị anh nhìn thấy hết. Hôn tôi một cái, tôi sẽ bỏ qua. Môi cô rất mềm, như miếng thạch đào căng mọng. Anh đã từng hôn rồi nên nhớ rất rõ dư vị đó. Cảnh Khiêm đánh giá Hải Phong rất cao. Anh người thiên về lý trí hơn cảm xúc và biết mình nên làm gì. Phương Vy chẳng qua chỉ làm Hải Phong hứng thú nhất thời, sẽ không bao giờ giành được vị trí của Thủy Linh. Người ta có ý tốt nhắc nhở nhưng Phương Vy thích tự mình xác nhận hơn. Ngay lúc này cô dám chắc Hải Phong sẽ hôn mình. Hải Phong nhận thua, tiếng ngâm nga khe khẽ từ cô gái trong ngực vừa cất lên, đi thẳng vào tim anh, khiến trái tim không ngừng ngứa ngáy. Trong một giây không thể khống chế, tay anh muốn chạm vào thứ tròn mềm đang dán vào ngực mình. Cảm giác khi chạm vào, giống như trong tưởng tượng, mềm mại đàn hồi không sao diễn tả. Phương Vy nhìn xuống bàn tay đang đặt trên ngực mình, mỉm cười hỏi. Xin hỏi, anh đang làm gì vậy? Ngón tay anh không biết vô tình hay cố ý, vừa xẹt qua đầu ngực. Phương Vy hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác tê dại, từ từ lan truyền. Anh chạm tôi vào thì phải chịu trách nhiệm. Hôm nay khi cô đỡ thay anh một đòn, Hải Phong đã không thể nào xem nhẹ tình cảm mà mình dành cho Phương Vy nữa. Có thứ gì đó trong tim anh đã thay đổi. Rõ ràng là biết cô có mục đích vẫn để cho cô đắc ý hết lần này đến lần khác. Phương Vy cởi một chiếc cúc áo ra, hơi thở nóng rực kia không phải của cô. Đàn ông ai cũng như nhau cả thôi. Đứng trước những cám dỗ về dục vọng, thường không thể kiềm lòng cưỡng lại được. Chiếc cúc áo thứ hai chưa kịp cởi, Hải Phong đã cài lại cho cô. Phản ứng sinh lý của anh rất bình thường, bị cô trêu nãy giờ đáy mắt cũng đã nảy sinh ham muốn, nhưng vẫn không tiến thêm bước cuối cùng. Phương Vy khá bất ngờ. Buổi tối hôm đó khi cô uống ly rượu có thuốc, Hải Phong đem cô ném vào bồn tắm xối nước cả đêm, làm cô sốt một trận. Không lẽ anh có thể lý trí đến mức vượt qua được mọi cám dỗ, cô không tin. Anh không dám sao? Đây không phải chuyện đùa. Tôi không có đùa, cơ thể anh đã có phản ứng với tôi rồi. Đừng tùy tiện chạm vào nơi này của bất kỳ người đàn ông nào. Cô rất bướng, anh không cho cô càng phải chạm. Hải Phong đanh mặt túm cổ tay cô, trên trán Phương Vy ngay lập tức nhăn lại. Người đàn ông đáng ghét này chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Phương Vy đánh vào ngực anh mắng. Đau, anh không nhẹ tay được à? Đáng đời, lần sau đừng chạm lung tung. Tôi chạm một tí, anh cũng đâu mất mát gì. Với tôi thì được, nhưng không được làm thế với người đàn ông khác. Anh lấy quyền gì quản, xung quanh tôi không phải chỉ có mỗi anh là đàn ông. Trẻ đẹp hơn anh còn rất nhiều. Tôi đến quán bar của Cảnh Khiêm, muốn loại đàn ông nào cũng có. Cằm cô bị giữ chặt, môi anh vừa áp lên, Phương Vy đã há miệng cắn. Vừa rồi hôn nhau tình tứ triển miên bao nhiêu, thì bây giờ hai người giống như cặp đôi đang giận dỗi. Hải Phong biết mình tức giận vô cớ. Cô đang bị thương, nhưng cứ thích động tay động chân nghịch ngợm. Phương Vy đau ứa nước mắt khi vừa mới đập lưng vào ghế. Không phải do Hải Phong đẩy, mà do cô bực bội đánh anh xong quên mất mình đang bị thương ngồi dựa ra sau. Có đau không? Không mượn anh quan tâm. Đừng bướng nữa, quay lại tôi xem. Chiều đưa tôi đi dạo. Ừ. Cô thở hắt ra xoay lưng lại hết dỗi rất nhanh. Vì cô đang mặc áo sơ mi, nên muốn xem thì phải vén từ dưới lên hoặc là cởi đằng trước. Từ phía sau đang có bàn tay luồn qua nách cởi áo Phương Vy, để xem anh giả vờ đứng đắn được bao lâu, cởi áo mà không cần nhìn. Hải Phong gỡ mãi không ra, cổ tay vừa chạm vào một thứ tròn mềm đã nghe Phương Vy cười nhạo. Anh định làm thầy bói xem voi à? Muốn sờ chỗ nào thì nói với tôi một tiếng. Cô tự cởi ra đi, tay tôi đau rồi. Vậy cô ngồi yên được không? Nãy giờ tôi có cử động sao? Là tay anh đục lung tung đó chứ? Trước giờ anh toàn nói người khác không thể cãi lại, gặp Phương Vy mới biết cảm giác nói không lại là như thế nào. Nhìn vào vết thương trên tấm lưng trắng nõn, lồng ngực Hải Phong lại thấy nhói. Dù lý do Phương Vi đỡ thay anh là gì đi chăng nữa, thì hôm nay anh cũng nợ cô một ân tình. Phương Vi kêu đau đòi về giường nằm. Hải Phong đỡ cô về giường xong đặt cơm trưa. Chiều anh còn có việc, nhưng rời sang hôm sau để đưa cô đi dạo. Vợ chồng ông Biên tìm đến tận khách sạn thay con trai xin lỗi. Người bị đánh là Phương Vi. Tuy rất đau nhưng cô sẵn sàng bỏ qua không truy cứu. Con trai gây ra chuyện lại để bố mẹ đứng ra gánh trách nhiệm. Cô làm khó dễ cho vợ chồng họ cũng chẳng được gì. Quần áo của cô có người đem tới khách sạn, ngủ một giấc tới xế chiều. Lúc Phương Vi tỉnh dậy vẫn thấy Hải Phong ôm laptop ngồi trên ghế sofa. Anh bận rộn như vậy không có thời gian nghỉ ngơi. Thủy Linh gọi điện cũng chỉ nói vài ba câu. Hai người họ quen nhau được 2 năm nay, chắc không phải vì tình yêu mà duy trì. Phương Vi nằm trên giường, nhìn bóng lưng Hải Phong miên man suy nghĩ. Không biết anh sẽ phản ứng thế nào nếu biết vợ sắp cưới của mình không đẹp đẽ như vẻ ngoài mà cô ta tạo dựng. Hoặc cũng có thể anh đã biết rồi, nhưng bao che cho cô ta giống như cháu trai mình. Cuộc sống của giới thượng lưu rất phức tạp, càng tìm hiểu sâu càng phát hiện ra nhiều chuyện thú vị. Điện thoại Phương Vi đang đổ chuông, Hải Phong định tắt thì nghe người trên giường lên tiếng. Lấy giúp tôi điện thoại với. Anh nhìn màn hình thấy số điện thoại không lưu, tự dưng lại tò mò cô có lưu số mình hay không. Tôi làm theo lời cô nói, lúc nãy cô ta đã tới. Vậy à, đúng là có tật nên giật mình nhỉ. Tôi đang không có ở thành phố, khi nào về sẽ hẹn gặp cậu. Cô đi lâu không? Chỉ vài ngày thôi. Mắt dán vào màn hình laptop, nhưng tai Hải Phong thì đang nghe ngóng cuộc điện thoại của Phương Vi. Cô bảo Duy Trung thông báo với nhà trường Tuyết Chi đã tỉnh, tung hỏa mù làm kẻ gây ra chuyện phải lo sợ nghĩ cách đối phó. Thủy Linh có thông minh tới đâu thì trong lúc này cũng sẽ gấp rút mà để lộ sơ hở. Chỉ vì một chiếc bông tai cô ta đánh Tuyết Chi hôn mê bất tỉnh, ra tay mạnh như vậy, chứng tỏ rất lo sợ bị Tuyết Chi phanh phui bí mật của mình. Duy Trung hợp tác với Phương Vi để tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau vụ việc của em gái. Khi nào nắm đủ bằng chứng trong tay mới tố cáo Thủy Linh, vội vàng hành động sẽ đánh rắn động cỏ. Không có Phương Vi ở đây, Duy Trung cũng án bình bất động đợi cô quay lại. Thủy Linh chưa phát hiện ra đang bị theo dõi. Thông tin Tuyết Chi đã tỉnh làm cô ta như ngồi trên đống lửa, lo lắng nghĩ cách không cho Tuyết Chi vạch trần mình. Buổi chiều ngay sau khi nhận được tin, Thủy Linh cùng thầy hiệu trưởng đến bệnh viện chúc mừng. Cô ta chỉ gặp được anh trai của Tuyết Chi, chưa biết chính xác tình hình sức khỏe của Tuyết Chi hiện tại như thế nào. Tuyết Chi đã tỉnh rồi ạ? Ừ, sao cậu biết mà đến? Tôi nghe bố nói lại, tình hình cậu ấy thế nào rồi, tôi có thể gặp Tuyết Chi được không? Sự xuất hiện của Nam Dương ở bệnh viện khá bất ngờ. Cậu ta đến sau bố mình nửa tiếng. Duy Trung dặn dò rất kỹ, không cho người nào đến thăm vào phòng bệnh của Tuyết Chi. Vì vậy mong muốn của Nam Dương không được đáp ứng. Tuyết Chi chỉ mới tỉnh vẫn còn yếu, cậu muốn gặp thì hôm khác đến. Cậu ấy có nhớ ra mọi người không? Chấn thương ở đầu thường để lại di chứng, Tuyết Chi. Cậu yên tâm, con bé vẫn nhớ ra mọi người. Nam Dương thoáng bối rối, ở lại bệnh viện thêm một lúc rồi mới về. Trong một căn hộ, Thủy Linh căng thẳng chờ điện thoại. Hải Phong đang đi công tác và nhân lúc này giải quyết mọi chuyện. Cô ta mua chuộc một y tá ở bệnh viện thăm dò tình hình của Tuyết Chi, nhưng chưa có tin tức gì. Trước đó cô ta có hỏi qua bác sĩ, chấn thương của Tuyết Chi rất khó để phục hồi trong thời gian ngắn. Sao rồi, cậu có gặp được Tuyết Chi không? Không gặp được. Anh trai Tuyết Chi nói sức khỏe cô ta còn yếu, nên bảo tôi hôm khác đến, có bất cứ chuyện gì xảy ra tôi sẽ gánh thay chị. Cậu có đang hiểu vấn đề không vậy? Chúng ta phải ngăn chặn Tuyết Chi chứ không phải ngồi yên để nó vạch trần. Cách nghĩ đơn giản của Nam Dương làm Thủy Linh bực mình. Cô ta không muốn mất danh phận con dâu nhà họ Vũ. Nam Dương không có quyền quyết định gì trong nhà. Cậu ta còn đang sống phụ thuộc vào bố mẹ và rất sợ Hải Phong, nhưng vẫn bất chấp để yêu Thủy Linh. Hai người bọn họ trước khi bắt đầu mối quan hệ bất chính này đã thỏa thuận thời gian chấm dứt, không ai được phép ghen tuông hay làm ảnh hưởng đến cuộc sống của đối phương. Ngày hôm đó Tuyết Chi đến phòng thay đồ tìm Nam Dương, vô tình nhặt được một chiếc bông tai. Nghi ngờ cậu ta thích người khác, Tuyết Chi đem chiếc bông tai phiên bản mới nhất này đến cửa hàng tra hỏi nhân viên. Sau khi biết được danh tính vị khách đã đặt, Tuyết Chi hùng hổ đến trường tìm Thủy Linh đối chất, kết quả bị đánh vào đầu hôn mê bất tỉnh. Tuyết Chi rất yêu cậu, hãy chấp nhận quen nó đi. Nhưng tôi không hề có tình cảm gì với Tuyết Chi, người tôi yêu là chị. Cậu không được nhắc lại câu đó một lần nào nữa. Chúng ta đã từng rất vui vẻ, chị cũng nói đó là những ký ức đẹp, chị. Khi nào cậu được như Hải Phong thì mới xứng với tôi. Nam Dương vội vàng chứng tỏ. Bây giờ tôi không có sự nghiệp thành đạt như chú Phong, nhưng sau này tôi sẽ cố gắng phấn đấu bằng chú ấy. Tôi sẽ bảo vệ chị, cho dù bị bố mẹ phản đối tôi cũng không bao giờ chia tay. Cậu có bản lĩnh đó sao? Sự nghiệp nhà họ Vũ đến bố cậu còn không can thiệp được, sẽ đến lượt cậu hả? Ban đầu chúng ta đã thống nhất rất rõ ràng rồi, cậu đừng chuốc thêm phiền phức cho tôi. Bị Thủy Linh xem thường, nhưng Nam Dương vẫn lụy tình như cái đuôi bám nhỏ lấy cô ta, hèn mọn xin cơ hội. Chị đợi tôi 2 năm được không? Tôi nhất định sẽ làm được như lời đã hứa với chị. Cậu phiền thật đấy, tôi đang rất hối hận vì đã bắt đầu với cậu. Chị thật sự không có một chút tình cảm gì với tôi sao? Chúng ta đã ở bên nhau gần 2 năm rồi. Tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả để yêu chị. Đầu cậu có vấn đề hay đang cố chấp không chịu hiểu vậy? Chúng ta chỉ thỏa mãn nhu cầu của bản thân mà thôi. Cậu không được phép nảy sinh tình cảm với tôi. Sắp tới cậu phải gọi tôi bằng thím. Tôi sợ mình không làm được. Thủy Linh đang nghĩ cách xử lý Tuyết Chi chưa xong, Nam Dương cứ lải nhải mấy câu nghe rất nhức đầu. Biết mọi chuyện sẽ thành ra như thế này, cô ta nhất định sẽ không lén lút qua lại với Nam Dương để trước lấy rắc rối. Cậu nói yêu tôi đúng không? Hai mắt Nam Dương sáng lên gật đầu. Thủy Linh âu yếm vuốt má cậu ta, dùng vẻ mặt xinh đẹp buồn bã mê hoặc Nam Dương. Vậy giúp tôi xử lý Tuyết Chi đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cạm Bẫy Trái Tim của tác giả An An. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.